Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Sân bay nhặt người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trần Nặc Ngôn là bang tiểu Trần bang chủ mới. Cho nên nàng nhập cổ cá viên vui vẻ. Nhật Bản, công ty cùng bang tiểu Trần nhập cổ công ty cá viên vui vẻ. Cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá, lý trí có thể đoán được Trần Lục đi bước này cờ dụng ý. Trần Lục lão gia tử là không coi trọng Trần Nặc Ngôn sau này ở bang tiểu Trần địa vị à. Hắn còn sống, có lẽ còn không ai dám nhảy ra bó đâm làm cái gì. Nhưng là nếu như hắn đi đâu? Quần long vô chủ, chỉ dựa vào trước một cái Trần Nặc Ngôn, có thể chịu đựng được. Xác suất này sợ là không bao lớn. Cái này 500 triệu Mỹ Kim thà nói là đầu tư cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi nhập cổ. Vậy còn không như nói là đem tiền bỏ vào lý trí nơi này. Để cho Trần Nặc Ngôn sau này nhiều một cái đường lui. Cho dù là rời đi bang tiểu Trần, cũng có thể để cho Trần Nặc Ngôn đời này cũng sống rất tốt. Đa mưu túc trí à. Lý trí sở dĩ không phản đối, cũng không hoàn toàn là bởi vì đối với Trần Lục cam kết. 500 triệu Mỹ Kim đối với cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi mà nói. Tuyệt đối là một khoản rất lớn tiền. Có khoản tiền này, cá viên vui vẻ tại Nhật Bản là có thể để cho Đồng Tiểu Nhu tùy tiện làm sao giày vò. Mà không cần ở vì tiền giàu gì. Cá viên vui vẻ cá viên tiệm, có thể ở trong thời gian ngắn. Tại Nhật Bản khắp nơi nở hoa, điên cuồng khuếch trương thu mua. Khoản tiền này cũng không thấy được có thể tốn hoàn. Nghĩ gì vậy? Đồng Tiểu Nhu trở lại, nhìn Lý Trí ngồi ở trên ghế salon. Nghi ngờ hỏi, ngươi không phải muốn mời Trần Tiểu Thư ăn cơm không? Nàng đi ra ngoài không bao lâu, liền mình trở về, còn lấy vì Lý Trí đã cùng Trần Nặc Ngôn đi đâu? Không nghĩ tới Lý Trí vẫn còn ở khách sạn trong phòng. Người để cho ta cho tức chạy. Tiết kiệm một lần. Lý Trí cười nói. Tức chạy. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu cười khổ. Nói. Ngươi như vậy không thể được. Phải biết người ta Trần Tiểu Thư nhưng mà bang chủ. Ngươi đem nàng làm để mát. Nói không chừng người ta ra lệnh một tiếng. Ngươi liền Đông Tokyo không đi ra lọt. Ngươi làm ta là hù dọa lớn. Lý Trí khinh thường cười một cái nói. Bang tiểu Trần ở có thế lực. Ta muốn đi, nó có thể ngăn được ta. Đừng nói là ở Tokyo. Ở trên thế giới bất kỳ một người nào địa phương. Chỉ cần ta muốn đi, liền không người có thể ngăn cản ta. Khoác lác, Đồng Tiểu Nhu cười lầm bầm câu. Lý Trí nhún vai, cười nói. Được rồi. Ta thừa nhận mình đang khoác lác, mặc dù bây giờ còn chưa được, nhưng là lấy sau ta nhất định có thể. Dừng lại, ôm Tiểu Nhu tựa vào nàng trên mình nói, mới vừa rồi Trần Nặc Ngôn tới, cùng ta nói hai chuyện tình. Ta đáp ứng một kiện, cự tuyệt một kiện. Đồng Tiểu Nhu hỏi, kia hai chuyện tình, thứ nhất kiện là liên quan tới ngươi. Lý Trí cười nói, ta... Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, bình thản nói, vị này Trần Đại Tiểu Thư không phải là thưởng thức ta thân thủ. Muốn cho ta đi theo nàng lăn lộn chứ? Ha ha, đã đoán đúng, Đồng Tiểu Nhu lật ra xem thường, cười khổ nói, cũng thua thiệt nàng nghĩ ra được. Ta không đáp ứng, Lý Trí cười nói, chuyện thứ hai là Trần Nặc Ngôn phải lấy tư nhân thân phận. Nhập cổ cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi. Ta đáp ứng 500 triệu Mỹ Kim, 49% cổ phần. Ngoặc kép ngoặc kép, vị này Trần Tiểu Thư trong đầu không có nước vào chứ? Đồng Tiểu Nhu nói, 500 triệu Mỹ Kim nhập cổ cá viên vui vẻ. Thật không biết Trần Nặc Ngôn trong đầu đang suy nghĩ gì. Dù là coi như sau này, cá viên vui vẻ sẽ đáng tiền. Đó cũng là sau này a. Bây giờ công ty cá viên vui vẻ có thể trị giá 1 tỷ Mỹ Kim. Lý Trí lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Ngươi cảm thấy giá cả thấp mà nói, ta sẽ để cho nàng nhập cổ cá viên vui vẻ sao? Cũng phải, Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái, coi như là đồng ý lý trí quan điểm. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi. Lý Trí nhìn nàng, cười mỉa hỏi, làm sao, cái này thì phiền ta, muốn đuổi ta đi? Đồng Tiểu Nhu không lên tiếng, nàng biết Lý Trí rõ ràng mình là ý gì. Mấy ngày nay mặc dù cứ bị Lý Trí khi dễ, nhưng là qua rất phong phú. Loại này phong phú không phải có nhiều bận bịu, mà là trong lòng phong phú. Mỗi ngày nhìn tiểu tử hư này, trong lòng liền thực tế. Lúc ở trong nước, chưa bao giờ qua loại cảm giác này, cũng không biết là không phải trong truyền thuyết, khoảng cách sinh ra đẹp, thật mau phải đi, Lý Trí nhẹ giọng nói, trong nước còn có một đống lớn sự việc chờ ta đi làm. Rất nhiều sự việc, cũng cho không thể ta dừng lại, ta bây giờ không cố gắng, tương lai cũng chỉ có thể chờ chết. Kẻ địch rất cường đại sao? Đồng Tiểu Nhu nói. Lý Trí gật đầu một cái, cười khổ lầm bầm câu, vượt quá ngươi tưởng tượng, còn có ngươi mạnh mẽ. Đồng Tiểu Nhu đột nhiên cười đáp một câu, Lý Trí nhìn nàng, cười mỉa nói, đừng chọn chọc cười ta ranh giới cuối cùng, nói không chừng trước khi đi ta không khống chế được mình, liền đem ngươi rắc rắc, ngươi lại không đánh lại ta. Đồng Tiểu Nhu không thèm để ý chút nào. Cười lắc đầu nói, trở về sau này, luyện tập thật giỏi, tranh thủ sớm ngày đột phá nha, nếu không những thứ khác ý tưởng, đều là nằm mộng ban ngày, bố cũng không tin cái này ta. Lý Trí cười đều đưa tay tới, hai người ở trên ghế salon đùa giỡn nửa ngày, Lý Trí vẫn không có thuận lợi, nhưng là Đồng Tiểu Nhu rất lâu, cũng biết lén lén thả điểm nước. Để cho Lý Trí chiếm được điểm tiện nghi, chưa đến nỗi để cho hắn cấp đầu mặt trắng, chán ngán chung một chỗ, cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Lúc rời đi, Đồng Tiểu Nhu bao lớn bao nhỏ mua rất nhiều thứ. Lúc tới, Lý Trí chỉ mang theo bóp tiền. Lý Trí cười khổ nói, không cần phải cầm nhiều đồ như vậy chứ. Có cần phải, Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói, ngươi ra tới một lần. Trở về không cho bạn, người phụ nữ mang ít đồ, người ta sẽ thương tâm. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, điểm này Đồng Tiểu Nhu ngược lại là rất thân thiện, nhưng cũng là bởi vì nàng quá thân thiện, mới để cho Lý Trí cảm giác không tốt ý. Chính ngươi bên này, muốn mình chú ý thân thể, ta sẽ hãy mau đem ngươi tiếp trở về trong nước đi. Lý Trí ôm Đồng Tiểu Nhu. Nhu tình nói, Đồng Tiểu Nhu không dãy giụa, tựa vào Lý Trí trong ngực, cười nói, ngươi đem ta làm trở về trong nước đi, vậy Nhật Bản bên này người nào chịu trách nhiệm, ta cũng không muốn trở về, chí ít ở 500 triệu Mỹ kim không hoa sạch sẽ trước. Ta là sẽ không trở về, ngươi cũng đừng lão mù lo lắng, ta tại Nhật Bản bên này vẫn khỏe, ngày ngày ăn ngon, mặc tốt. Công tác có hăng hái, so trong nước mạnh hơn nhiều. Ở chỗ này, ta có thể tùy tâm sở dục, nhưng là ở trong nước, luôn cảm thấy bó tay bó chân không như vậy tự do. Là lời thật, còn là nói dối. Ta không đi chứng thực. Có khả năng, có thể thu mua một ít có tiềm lực đầu tư cơ giới chế tạo công ty. Hoặc là khoa học kỹ thuật, công ty điện tử, sau này có chỗ dùng. Lý Trí cười nói, Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái. Lý Trí rời đi Nhật Bản, không có cho Trần Lục lão gia tử tin tức, cũng không có thông báo Trần Nặc Ngôn, nhưng là hắn tin tưởng, Bang Tiểu Trần không có thể không biết mình rời đi. Lần này tới Nhật Bản Tokyo, thời gian rất ngắn, chỉ có 3 ngày thời gian, hết thảy rất thuận lợi. Hắn cùng Đồng Tiểu Nhu chán ngán 3 ngày, nhu tình mật ý đặc biệt tiêu sái, có thể chuyện nên làm, cũng làm, Hạc Mỹ Vũ cái này có, con số nữ hoàng, danh xưng là thiên tài. Đã ở trong nước Hải Thành chờ Lý Trí, khó khăn nhất làm Hạc Mỹ Vũ đều giải quyết. Coi như là kỳ khai đắc thắng, ra nghề thắng lớn, còn dư lại hai người mới, còn không phải là tay tới tới. Lên đường xuôi gió, Đồng Tiểu Nhu tự mình đến sân bay đưa Lý Chí. Lý Chí ôm nàng, cúi đầu hung hãn ướt hôn nàng 2 phút. Lần này Đồng Tiểu Nhu không có né tránh, mặc cho Lý Chí ôm, nhiệt tình đáp lại, có lẽ là bởi vì ly biệt yêu thương, làm cho lòng người sinh cảm xúc, lại gặp nhau, cũng không ai biết còn phải chờ bao lâu. Dê xồm, Trần Nặc Ngôn đeo kính mát ngồi ở lầu 2 khu nghỉ ngơi. Nhìn phía dưới nụ hôn nóng bỏng hai người, chu cái miệng nhỏ lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Lý Chí buông ra Đồng Tiểu Nhu, cười nói, trở về đi thôi, ta đi. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí vào trong phi trường mặt, đứng tại chỗ, không động địa phương, một mực đến khi Lý Chí ngồi chuyến bay cất cánh sau này. Nàng mới mang theo kính mát, xoay người rời đi, có chút ý vứ. Trần Nặc Ngôn ngồi ở lầu 2, lẩm bẩm, nàng một mực không đi. Lúc tới, Lý Chí ở phòng khách chờ chuyến bay gặp Trần Nặc Ngôn. Lúc đi, Lý Chí ở sân bay phòng khách chờ chuyến bay gặp Tôn Trường Lai. 40 tuổi ra mặt tuổi tác, tóc cùng ổ chim vậy, mang trên mặt 2 cái mắt đen thật to vòng. Trên người quần áo, cũng không biết mấy ngày không đổi tắm, mang cổ vị chua, rất bẩn thỉu, không người nguyện ý đi hắn bên người ngồi. Vẻ mặt chán chường, mình ngồi ở nơi đó phát ra ngây ngô, không biết đang suy nghĩ gì đấy. Người này bị đả kích rất lớn, đã một cái chân đạp vào trong quan tài đi, chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Đừng để ý Lý Chí là làm sao nhìn ra được. Không giống với Trần Nặc Ngôn, Trần Nặc Ngôn là chủ động cùng Lý Chí đến gần, mà Tôn Trường Lai là Lý Chí tự đi, chủ động cùng hắn đến gần. Huynh đệ, thế nào đây là? Lý Chí vỗ xuống bả vai hắn, cười ngồi vào hắn bên người. Vừa mới bắt đầu Lý Chí cũng không biết hắn kêu Tôn Trường Lai. Phục hồi tinh thần lại, nhìn xem hắn, loại ánh mắt đó Lý Chí nhớ. Hắn trước kia đã từng có một đoạn thời gian, chính là loại ánh mắt này, mộ mộ trầm trầm, không có chút nào sức sống, còn sống, cùng một cái xác biết đi không có bất kỳ khác biệt. Ngươi là ai? Tôn Trường Lai nhìn chầm chầm Lý Chí, giọng đặc biệt tịch mịch. Lý Chí cười nói, ta, hề hề, ngươi có thể đem ta xem thành ngươi trong cuộc đời quý nhân. Ta có thể cứu ngươi mạng, ngươi có tin hay không? Quý nhân, cứu mạng ta, ha ha, được, a, ta thiếu 30 triệu nợ bên ngoài, ngươi giúp ta còn đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta còn, ta liền thừa nhận ngươi là ta quý nhân, đừng nói là ta quý nhân, ta cái mạng này cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Lúc nói chuyện, Tôn Trường Lai nước mắt chảy xuống, nam nhi có nước mắt không rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Khóc cái quái gì à? Không phải là 30 triệu sao? Bao lớn chút chuyện à? Lý Chí cười, chút nào không đem 30 triệu coi ra gì. Người trước cùng ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Trường Lai không biết Lý Chí là ai, nhưng là có người cùng hắn trò chuyện, hắn liền thật thỏa mãn, trong lòng nín thật là nhiều mà nói, đều không một người bày tỏ hết. Loại cảm giác đó chỉ có đích thân người trải qua có thể biết. Đầu tư thất bại, ta ở trong nước mượn 30 triệu lãi suất cao, lấy vì có thể gấp bội, không nghĩ tới cuối cùng thua cái gì cũng không có. Ta thật hận à. Tôn Trường Lai một bên giữ lại nước mắt, một bên lẩm bẩm nói. Lý Chí nhìn hắn, khoảng cách lên máy bay còn có một đoạn thời gian, dựa vào đang nghỉ ngơi trên ghế, chéo chân nhìn hắn hỏi, ở trong nước thiếu lãi suất cao, ngươi bây giờ không phải là đến Nhật Bản sao? Đòi nợ người chẳng lẽ còn có thể đuổi tới nước ngoài tới? Tôn Trường Lai thở dài nói, bọn họ là truy đuổi không tới, nhưng là không tìm được ta. có thể tìm được người nhà ta à? Vợ ta còn ở trong nước, ta còn có một cái con gái. Bọn họ phát tin tức tới uy hiếp ta, nói nếu như ta không đi trở về, liền giết chết vợ ta cùng con gái. Hề hề, ta đã không có tiền, một phần cũng không có. Công ty cùng sạch sẽ, của cải có thể bán cũng bán tất cả. Coi như ta trở về, bọn họ cũng không lấy được tiền. Làm sao đem mình gây ra thảm như vậy à? Lý Trí nhíu mày lại, nghi ngờ nói, dù là coi như đầu tư thất bại, cũng chưa đến nỗi như vậy đi. Tôn Trường Lai xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói, nếu như ta nói bị người hãm hại, ngươi tin không? Ai hãm hại ngươi? Lý Trí gật đầu, tò mò hỏi. Tôn Trường Lai nước mắt trên mặt lại chảy xuống, chặt siết chặt quả đấm nói, anh em ta, trước kia ta nhận là tốt nhất huynh đệ, cũng là công ty ta người hùn vốn. Lý Trí sững sốt một chút, đây là một có câu chuyện người à, hơn nữa còn là một cái rất máu chó câu chuyện. Nhìn hắn cười nói, được rồi, không phải là 30 triệu sao, trở về ta giúp ngươi còn. Sau này ấy ngươi liền theo ta lăn lộn đi. Ngươi biết ta? Lý Trí lắc đầu nói, không nhận biết ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Tôn Trường Lai lấy vì hắn ở cầm mình trêu đùa đâu. 30 triệu không phải con số nhỏ. Sẽ ở trên đường nha, không, ở sân bay phòng khách chờ chuyến bay bên trong, gặp phải một người cũng không nói gì, liền nói phải giúp mình trả tiền lại sao? Đừng nói hắn không tin, đổi thành là ai, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Lý Trí cười nói, ta đâu, chính là cảm giác cùng ngươi thật có duyên phận. Người đàn ông, dù sao phải ngã xuống mấy lần, ngã xuống không sao cả, đứng lên lại không phải tốt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.